Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Khế Ước, Mộng Tộc Huyết Thống, nghỉ ngơi, Tần Mặc không nói, cô Phi Yến đều không ý thức được đêm đã khuya, nhưng mà, nàng cũng không có nghỉ ngơi dự định, vẫn nói, đi chuẩn bị xe a, ta trước, thầm thầm nàng, Tần Mặc xử lấy bất động, nói, chủ tử bên ngoài tuyết rơi, ngày mai tại đi, thôi, cô Phi Yến đang muốn cự tuyệt. Tần Mặc lại nói, đã trễ thế như vậy, điện hạ, nếu tại, tất không cho phép chủ tử như thế mệt nhọc, điện hạ liều mình bảo vệ, mong rằng chủ tử yêu quý thân thể, đợi điện hạ trở về, chủ tử mấy người cũng, hảo giao thay mặt, cô Phi Yến bỗng nhiên không nói. Liền ngây ngốc đứng đấy, Tần Mặc vô thanh vô tức lui ra ngoài, đóng cửa thật kỹ, liền thủ ôm kiếm giữ ở ngoài cửa. Không bao lâu, Cố Vân Viễn lại tới, thấp giọng hỏi, Tần hộ vệ, Vương Phi nương nương, ngủ. Tần Mặc mắt nhìn phía trước, ân, một tiếng, Cố Vân Viễn hướng bên cạnh hắn đứng đấy, lưng tựa tường bên trên, lại hỏi, Tần hộ vệ, Vương Phi nương nương vừa vặn rất tốt chút. Tần Mặc vẫn như cũ là ân một tiếng, tích chữ như vàng. Cố Vân Viễn thở dài lên, ai, điện hạ tung tích không rõ, Vương Phi nương nương có thể như thế nào cho phải nha, nương nương phải chăng muốn ở lâu Bắc Cương? Tần Mặc lúc này mới quay đầu nhìn về hắn xem ra hỏi, Cố đại phu cũng dự định ở lâu Bắc Cương? Cố Vân Viễn khoát tay, không không không, tại hạ đang đợi Tấn Dương Thành giải cấm. Tần hộ vệ nhưng biết Tấn Dương Thành khi nào có thể giải cấm? Tần Mặc nói, ngày mai. Cố Vân Viễn liền vội hỏi, những cái kia thích khách bắt được? Tần Mặc nhìn hắn một cái, không trả lời, bỗng nhiên lăng không mà lên, rơi vào trên nóc nhà, rất rõ ràng, hắn phiền. Cố Vân Viễn ngửa đầu nhìn hắn, một mặt, vô tội, Tần hộ vệ, ngươi đây là ý gì? Tần Mặc không để ý, Cố Vân Viễn không buông tha, đâu ra đấy mà làm một vái chào, mới lại nói, Tần, hộ vệ, tại hạ nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng nói thẳng. Tần Mặc mắt điếc tai ngơ, ngửa đầu nhìn trăng. Cố Vân Viễn một mặt tức giận, quay người rời đi. Còn một bên nói thầm, vô lễ, vô lễ. Cố Vân Viễn đi xa, Tần Mặc mới quay đầu hướng hắn bóng lưng nhìn lại. Tần Mặc nhìn hồi lâu, muốn lấy dưới phía sau bức họa kia đến phơi nguyệt quang, thế nhưng là do dự một chút, nhưng vẫn là thôi. Hắn rất nhanh liền dưới nóc nhà, như cũ ôm kiếm đứng ở cô Phi Yến cửa phòng. Hắn đạm mạc mặt, không nói lời nào, bộ dáng cực kỳ giống một pho tượng. Ở dưới ánh trăng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Trong phòng, cô Phi Yến trở lại như cũ mà đứng đấy, nhìn xem tấm kia trống giống thạch tháp ngẩn người. Một mực hầu ở bên cạnh người đột nhiên không có ở đây, thời gian càng lâu, mất đi cảm giác lại càng mãnh liệt, lại càng hoảng hốt, càng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhất là rảnh rỗi thời điểm, sẽ cảm giác toàn bộ thế giới đều không, chỉ còn lại tự mình một người. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn làm, biết rất rõ ràng nên làm như thế nào, thế nhưng là giờ khắc này não hải lại là trống rỗng. Bỗng nhiên, tuyết lang từ cô Phi Yến trong tay áo nhảy ra ngoài, nó nhìn một chút cô Phi Yến, liền xoay người hướng trên thạch tháp nhảy xuống. Nó đứng lên, hướng cô Phi Yến vẫy tay. Cô Phi Yến không phản ứng, nó liền dương nanh múa vuốt đứng lên. Gặp cô Phi Yến vẫn là thờ ơ, nó liền ô ô ô mà kêu gào. Cô Phi Yến rồi mới từ tưởng niệm bên trong tỉnh táo lại. Nàng đi qua, nhẹ nhàng sờ lên tuyết lang cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, hôm nay may mắn mà có ngươi, có thể tìm tới Lam San Hô. Cũng may mà ngươi Tuyết Lang rất lâu không hưởng thụ cô phi yến, hầu hạ. Có thể hoài niệm, nó, chuyển cúi đầu, cái cằm tại cô phi yến trên ngón tay cọ lên, còn phát ra đáng, thương tiếng nghẹt ngào, phảng phất rất hủy khuất. Cô phi yến bị Tuyết Lang giả ngây thơ bộ dáng chọc cười. Chết nặng nề tâm tình, bao nhiêu sáng suốt một chút, nàng ngồi ở trên giường, đem Tuyết Lang ôm trong, lòng bàn tay, nghiêm túc giúp nó gãi ngứa, gãi gãi, còn xoa bóp lên, Tuyết Lang nằm ngửa tại trong lòng bàn tay nàng, chổng vó, gọi là một cái dễ, chịu, nó kìm lòng không được ngửa đầu đối với trời huýt dài. Ô, cô phi yến nhịn không được phốc bật cười, nàng nói, tiểu chút chít, ngươi, thật không sợ ta, ngươi một mực vụng trộm đi theo ta, không phải là muốn ta, giúp ngươi gãi ngứa à. Tuyết Lang nghe không rõ cô phi yến lại nói cái gì. Nhưng là, gặp nàng kéo, căng nhiều ngày như vậy mặt rốt cục có nụ cười. Nó liền suy đoán nàng nói là, chuyện tốt, thế là, nó nhẹ gật đầu, cô phi yến ngươi cười. Người thật đúng là nghe hiểu được tiếng người nha. Nếu không, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta. Ta mỗi ngày cho ngươi cù lét, giúp ngươi tắm rửa, cho ngươi ăn ngon. Ngươi đây, liền bảo hộ ta, cũng bồi bồi ta, thế nào? Tuyết Lang vẫn nghe không hiểu, nhưng như cũ gật đầu. Một bức phi thường vui lòng bộ dáng, cô phi yến suy tư một phen, giơ lên một cái ngón tay đến, nói, ngươi đã là linh thú, vậy chúng ta lấy huyết khế hẹn. Tuyết Lang chỉ coi nàng muốn đổi cái ngón tay giúp nó gãi ngứa, thế là gật đầu như dã tỏi. Cô phi yến lập tức lấy ra chủy thủ cắt vỡ tay mình ngón tay. Hiện trạng, Tuyết Lang rốt cuộc hiểu rõ cô phi yến ý nghĩa, dọa đến lập tức liền nhảy dựng lên, quẳng xuống đất. Nó là mộng tộc linh thú, chỉ cùng mộng tộc người khế ước, nó mới không cần cùng người ngoại tộc khế ước đâu. Cô phi yến nhíu mày, xem ra ngươi không đổi ý. Tuyết Lang quay người liền muốn chạy, thế nhưng là còn chưa chạy xa, nó lại đột nhiên dừng lại. Nó hít mũi một cái, tựa hồ ngửi thấy cái gì khí tức, rất nhanh nó liền xoay người hướng cô phi yến nhìn lại. Cô phi yến vừa băng bó vết thương, một bên mắt lạnh nhìn qua, nói, không đáp ứng coi như xong, ta có tiểu dược đỉnh, mới không có thèm ngươi. Tuyết Lang lại đột nhiên bay một dạng xông lại, dọc theo cô phi yến cánh tay, leo đến trên tay nàng, dùng sức ngửi nàng cái kia thụ thương ngón tay, còn kém đi thêm, nó quá khiếp sợ. Nó như thế nào cũng không nghĩ đến, nữ nhân này thế mà có được mộng tộc huyết thống. Ngàn năm trước, nó tự mình kinh lịch mộng tộc bị diệt tộc. Không chỉ có mộng tộc người, ngay cả bọn chúng Tuyết Lang nhất tộc cũng không có trốn qua chàng hảo kiếp kia. Nó là duy nhất người sống sót. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nàng đối với mộng tộc địa cung một chút đều không hiểu rõ. Nàng vì sao sẽ có được mộng tộc huyết thống? Cô phi yến gặp Tuyết Lang dị thường, không rõ ràng cho lắm. Nàng sợ Tuyết Lang cắn tay nàng ngón tay, liền ngay cả vội vàng đem Tuyết Lang xách ra để ở một bên. Tuyết Lang lập tức nhảy đến trên giường, đứng lên, nâng cao đầu, hướng cô phi yến ô ô khẽ kêu. Cô phi yến nghi ngờ hỏi, ngươi còn muốn khế ước? Tuyết Lang dùng sức gật đầu. Cô phi yến nghiêm túc nói, ngươi nghĩ thông suốt, một khi khế ước, liền không có đường quay về. Tuyết Lang vẫn như cũ gật đầu. Nó mặc kệ nữ nhân này là ai, chỉ cần nàng là mộng tộc hậu nhân, nó liền cung định. Cô phi yến sờ lên Tuyết Lang cái đầu nhỏ, liền đem giọt máu tại Tuyết Lang trên đầu. Trong nháy mắt, vết máu biến mất, cô phi yến nhưng lại không cảm giác được cái gì không giống nhau, mà Tuyết Lang nhưng trong nháy mắt biến thành nguyên hình, phủ phục tại cô Phi Yến dưới chân. Lấy đó thần phục, cô Phi Yến cúi người mà xuống. Vẫn là lấy trước đó thủ pháp, nhẹ nhàng cào, Tuyết Lang cái cằm, Tuyết Lang vẫn như cũ thuận theo. Không thấy băng chuột lữ, hành bộ dáng lúc đáng yêu, lại nhiều hơn một phần trang trọng an tường, làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Cô Phi Yến nhẹ nhàng ôm lấy nó đầu, nói, ta liền trước gọi ngươi Đại Tuyết, đi, chờ thối khối băng đã trở về, lại để cho hắn lấy cho ngươi tốt nghe danh. Tự, một đêm này, cô Phi Yến ôm Tuyết Lang ngủ thiếp đi, nằm ở Tuyết Lang trên, người, so nằm ở trên thạch tháp thoải mái hơn. Nàng nằm mơ, mơ tới cô Gia Giao. Hoa các bên trong, liên kiều hoa đều nở. Hết chương.